Thấy đối phương thấp thỏm lo âu, Lý Vị Ương không nhiều lời, bước chân nhẹ nhàng xuống bậc thang, nghênh diện tình cờ gặp Doanh Sở đang đi tới nơi này. Doanh Sở nhìn thấy Lý Vị Ương, sắc mặt trầm xuống. Hắn không ngờ đối phương nhanh như vậy có khả năng đào thoát, hơn nữa còn lợi dụng thái tử ngược lại đem Bùi Hậu lui một ván. Nếu không phải thái tử, Bùi Hậu quả quyết sẽ không bị người này quản chế. Này tất cả đều là do nhi tử này quá vô năng. Hắn nghĩ đến đây, trong mắt mơ hồ không khỏi xẹt qua một tia hận ý. Giống như thái tử không thích Doanh Sở, Doanh Sở đối với nhi tử này của Bùi Hậu cùng hoàng đế đều là căm thù đến tận xương tủy. Doanh đại nhân, tới gặp hoàng hậu nương nương sao? Lý Vị Ương thần sắc bình thản, như là chào hỏi lão bằng hữu. Doanh Sở chỉ cảm thấy khóe miệng hơi ngứa ngứa, nhưng lại cười nói, vâng, Quách tiểu thư đi thong thả. Lý Vị Ương mỉm cười, thoải mái mà đi. Doanh Sở lạnh lẽo nhìn chòng chọc bóng lưng của nàng, ánh mắt hung ác như một cây đinh nhọn, sắc bén. Lý Vị Ương đi tới tẩm cung của Quách Huệ Phi, lại nhìn thấy Tĩnh Vương đang cùng nàng nói chuyện, đặt trên bàn là cam quýt mới tiến cống. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười một cái, tiến lên hành lễ nói, thỉnh an Huệ Phi nương nương, Tĩnh Vương điện hạ. Quách Huệ Phi vội vàng nói, gia nhi tới rồi, còn không mau đứng dậy, lại đây ngồi đi. Lý Vị Ương dịu dàng mỉm cười, tiến lên ngồi xuống trên một cái ghế thêu dài. Tĩnh Vương Tịnh nhìn thật kỹ nàng, hôm nay Lý Vị Ương mặc một thân sắc váy màu hồng cánh sen, càng nổi bật lên khuôn mặt thanh lệ, đôi mắt trong trẻo, mười phần thật là mỹ nhân. Quách Huệ Phi nhìn thấy, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, trên mặt mang theo ý cười, nói, gia nhi, hôm nay một mình tiến cung là vì chuyện gì sao? Lý Vị Ương mặt mũi bình tĩnh, nói, hôm nay là hoàng hậu nương nương triệu con vào cung để nói chuyện, còn nhắc nhở con đến thăm nương nương người. Lời của nàng còn chưa dứt, Huệ Phi đã hiểu được, nàng nhìn thoáng qua chung quanh, phân phó nói, được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Các cung nữ lẳng lặng lui ra ngoài. Quách Huệ Phi mới từ từ nói, thời gian gần đây thật sự là ủy khuất con rồi, ta luôn muốn cầu kiến bệ hạ, nhưng làm sao cũng hữu tâm vô lực. Lý Vị Ương đương nhiên biết tình cảnh của Huệ Phi, nàng cũng không để ý, chỉ đạm đạm mà nói, nương nương đặc ý đưa tới vật để cảnh báo, dĩ nhiên là đã bảo vệ gia nhi rồi, hơn nữa bệ hạ thời gian gần đây thân thể không tốt, tất cả công việc của hậu cung đều do hoàng hậu nương nương nắm giữ tay trong. Nương nương tình cảnh gian nan, mọi chuyện bị quản chế, làm sao có thể ra mặt trợ giúp gia nhi được, gia nhi làm sao có thể vô lý trách móc nương nương. Quách Huệ Phi nguyên bản còn lo lắng Lý Vị Ương sẽ để ý, bây giờ thấy nàng ngự khí nhẹ nhàng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, con rõ ràng lý lẽ như vậy, ta thực hết sức vui mừng. Tĩnh Vương luôn ở bên cạnh nhìn Lý Vị Ương, lúc này mới lên tiếng cười nói, đều là người một nhà, cần gì phải có nhiều cố kỵ như vậy. Lý Vị Ương chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không có nói gì nhiều, một nụ cười này của nàng, Tĩnh Vương thậm chí có khoảng khắc thất thần, nhất thời quên mất chính mình muốn nói cái gì. Thẳng đến khi Quách Huệ Phi nhìn hắn nói, Nguyên Anh, con như thế nào? Tĩnh Vương lấy lại bình tĩnh, nhìn Lý Vị Ương mỉm cười nói, gia nhi, kỳ thật muội tới vừa lúc, về chiến sự bây giờ, ta đang định đi tìm muội bàn bạc. Lý Vị Ương thở dài, muội bất quá chỉ là một tiểu cô nương, Tĩnh Vương điện hạ nếu là có chuyện quốc gia đại sự, không ngại đi tìm vương gia khác bàn bạc, hoặc là đợi bệ hạ thân thể tốt lên, lại hướng bệ hạ thưa tấu mới phải. Tĩnh Vương tươi cười càng sâu, hắn chậm rãi nói, gia nhi là một người thông minh, chẳng hề giống với nữ tử. Ta sở dĩ nghĩ muốn tìm muội thương lượng, là tin tưởng tài trí của muội. Ta cùng Tề quốc công phủ vĩnh viễn là không thể tách rời, còn cả vì nể mặt cậu, muội cũng không nên đối ta không chú ý như vậy. Hắn nói tới đây, phảng phất giống như đang nói đùa, nhưng Lý Vị Ương biết, đối phương từng chữ như đao, ám chỉ nàng chẳng hề có ý giúp đỡ. Quách Huệ Phi nhíu mày, đối Tĩnh Vương nói, gia nhi chỉ là một nữ tử, con tội gì làm khó nàng như vậy? Quốc gia đại sự liền để nhóm nam nhân con đi xử lý đi. Huệ Phi là một người hiểu rõ lý lẽ, nàng vẫn cảm thấy nữ hài tử phải ở trong tú phòng thêu hoa, đánh đàn, đọc sách. Bất quá tối đa là ngẫu nhiên đi ra cửa một chuyến, giải sầu thôi, đây mới là tiểu thư khuê các chân chính. Gia nhi là nữ nhi duy nhất của đại tẩu nàng, là hòn ngọc quý trên tay Quách gia. chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà, tương lai sẽ vì nàng tìm một phu quân tốt nhất. Đại tẩu nói không sai, Húc Vương Nguyên Liệt cũng là một mối hôn sự tốt, chỉ đáng tiếc thân thế quá phức tạp. Quách Huệ Phi nghĩ đến đây, khe khẽ mỉm cười nói, hai ngày trước đại tẩu nói với ta, chờ đến khi Húc Vương lần này trở về sẽ vì các ngươi xử lý hôn sự. Lý Vị Ương trong mắt mang ý cười, nhưng chỉ rủ mắt không nói. Tĩnh Vương sắc mặt lập tức trầm xuống, Quách Huệ Phi ho nhẹ một tiếng, Tĩnh Vương trên mặt lập tức bưng lên một bộ dáng tươi cười, nói, đã như thế, vậy thì trước phải chúc mừng gia nhi. Lý Vị Ương cũng không thèm để ý vẻ mặt Tĩnh Vương, chỉ là mỉm cười nói, phía trước chiến sự căng thẳng, chỉ sợ hắn còn không có nhanh trở về như vậy. Nghe ý tứ này, nàng đối với tình hình trước mắt cũng là thập phần rõ ràng. Tĩnh Vương thừa cơ nói, đúng vậy, bây giờ mặc kệ là ngoảnh về phía nam hay phía đông, chiến tranh đều như lửa nóng, ta chính là đang suy nghĩ, phải hay không cũng muốn hướng bệ hạ xin. Lý Vị Ương hình như có chút giật mình, không khỏi chăm chú nhìn hắn nói, xin. Nói đến chuyện này, vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm túc lên, ý điện hạ là ngài cũng muốn ra tiền tuyến sao? Tĩnh Vương nhíu mày, vẻ mặt lại hết sức trịnh trọng, đúng vậy, ta muốn thỉnh cầu bệ hạ xuất chinh. Quách Huệ Phi lông mày lập tức cau chặt, Nguyên Anh, con điên rồi phải không? Đánh trận là trò chơi sao? Huynh trưởng cùng cháu của ta đều ở tiền tuyến, đã là thập phần lo lắng, ngày đêm không yên, bây giờ ngay cả con cũng muốn đi ra tiền tuyến đánh trận, con là muốn tánh mạng của ta hay sao? Tĩnh Vương vội vàng đứng lên, quỳ rạp xuống đất nói, mẫu phi, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, nước nhà lúc hưng thịnh hay lúc suy vong, một người dân thường cũng phải có trách nhiệm lo lắng, càng huống chi con đường đường là một hoàng tử, lẽ ra nên vì phụ hoàng phân ưu. Thế cục hiện nay, nếu con cũng giống như thái tử làm con rùa rụt đầu, cả đời đều không cần nghĩ đến kiến công lập nghiệp, chỉ có thể làm cái bóng của thái tử. Mẫu phi thực nhẫn tâm nhìn nhi tử suốt đời buồn bực không vui, không thể làm nên trò trống gì sao? Quách Huệ Phi sửng sốt, cơ hồ nửa ngày đều nói không ra lời, nhìn nhi tử của mình thật lâu, trong mắt dần dần hiển hiện một chút bi thương, sau đó tự mình nâng hắn lên, ngữ khí cũng hòa hoãn xuống. Mẫu phi đương nhiên không phải có ý này, ta chỉ là lo lắng con chưa từng ra chiến trường, không có kinh nghiệm, ngược lại liên lụy đến cậu của con, bọn họ. Tĩnh Vương trên mặt mỉm cười, thập phần tự tin, mẫu phi yên tâm, con tuy rằng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng con từ nhỏ đọc thuộc binh thư, thứ hai cũng đã từng tham dự qua các trận diễn tập, bất luận ra sao cũng sẽ không thua người khác. Lúc hắn nói đến người khác, như có như không nhìn Lý Vị Ương một cái. Vẻ mặt kia rõ ràng là nói, ta không thể thua Nguyên Liệt. Lý Vị Ương phảng phất không hề phát giác, miệng bình thản nói, điện hạ nếu là muốn làm vẻ vang nước nhà, kiến công lập nghiệp, gia nhi tất nhiên sẽ không ngăn trở. Này hoàn toàn chứng minh điện hạ có năng lực, cũng là cơ hội tốt để yên ổn lòng dân. Nếu điện hạ có thể thành công, sau này tự nhiên sẽ được nhất hô bách ứng, đạt được ủng hộ của triều thần cùng dân chúng. Chỉ là phía Nam, trận thế do đại tướng quân Vương Cung chịu trách nhiệm, mà phía Đông còn lại là do phụ thân muội trấn thủ, không biết điện hạ muốn đi bên nào. Tĩnh Vương thấy nàng không phản đối, lại có ba phần kinh ngạc, ta tất nhiên là đi tương trợ cậu. Lý Vị Ương cười cười, Tĩnh Vương điện hạ, người đúng là có quyết tâm kiến công lập nghiệp, nhưng người có nghĩ qua lúc này nếu người rời khỏi đại đô sẽ phát sinh cái gì hay không? Tĩnh Vương tay khẽ run lên, quay đầu lại nhìn Lý Vị Ương nói, phát sinh cái gì? Lý Vị Ương thần sắc yên tĩnh, Bùi Hậu trăm phương ngàn kế đem phụ thân muội cùng Nguyên Liệt điều ra khỏi đại đô, sau đó liền vội vã đối muội động thủ, nàng đầu tiên chính là muốn thu dọn muội, sau đó là Tề Quốc công phủ, sau đó lại chính là Tĩnh Vương điện hạ cùng Huệ Phi nương nương. Nếu người hiện tại ly khai, tất nhiên có thể tránh được họa nhất thời, nhưng đến chiến trường, đao tên không có mắt, sợ rằng đối phương càng dễ dàng động thủ. Tĩnh Vương nghe vậy, không khỏi biến sắc nói, ý của muội là ngay cả trong quân đội cũng có gian tế. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, Tĩnh Vương điện hạ chắc hẳn không biết, trước đó không lâu Bùi Hậu phái một phụ tá bên cạnh phụ thân muội, hướng Tề Quốc công phủ báo tin, nói đại ca vong trận, phụ thân trọng thương, không trị được. Nghe tin tức này, sắc mặt Quách Huệ Phi đột nhiên trở nên trắng bệch, nàng thất thanh nói, chuyện này là thật sao? Lý Vị Ương lắc lắc đầu, mỉm cười nói, tin tức tất nhiên là giả. Tĩnh Vương Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương, thật lâu không có nói chuyện. Hắn đột nhiên ý thức đến điểm này, đối phương đã có thể sắp xếp tâm phúc vào Tề Quốc công phủ, như vậy bên cạnh Tĩnh Vương hắn lại có cái gì không thể. Nghĩ đến phụ tá của mình liều mạng khuyên nhủ mình hướng hoàng đế thỉnh cầu, Tĩnh Vương đôi mắt chính là tối sầm lại. Giờ phút này hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, đối phương để hắn lên chiến trường rốt cuộc là vì muốn hắn kiến công lập nghiệp, có thể tiếp sức để giành lại ngôi vị thái tử, hay là muốn hắn đi lên chiến trường chịu chết. Phàm là người đều không thể tin. Hắn nghĩ đến đây, ánh mắt hơi trầm xuống nói, nhưng, cậu cùng biểu ca bọn hắn đều an toàn. Lý Vị Ương thấy vẻ mặt Tĩnh Vương, đã biết trong lòng hắn đang suy tư suy nghĩ, lạnh lẽo cười nói, phụ thân không phải đần độn, người đương nhiên sớm đã nghĩ tới điểm này. Trước khi xuất chinh người cũng đã từng nói riêng với muội, trừ phi là người tự mình phái người truyền tin tức hơn nữa có tín vật làm chứng, nếu không dù là ai cũng không nên tin. Thấy rõ người sớm đã đối người bên cạnh sinh nghi, nhưng điện hạ ngài thì sao? Suy nghĩ kỹ một chút, an nguy của ngài sau hãng nói, nhưng một khi ngươi rời khỏi đại đô, người đầu tiên bị hại khả năng chính là Huệ Phi nương nương. Quách Huệ Phi lắp bắp kinh hãi, nhìn Tĩnh Vương sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tĩnh Vương cười khổ nói, hiện tại thế cục này dù ta không tranh chữ lòng, đối phương cũng không chịu dễ dàng tha cho ta. Vì có hoàng ghế làm chỗ dựa, thái tử luôn coi ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, càng tìm cách chia cắt tình cảm giữa hoàng đế và ta. Hiện tại ngay cả mẫu phi cũng bởi vì ta mà bị liên lụy, mỗi lần nghĩ đến đây ta không khỏi cảm thấy trái tim băng giá đâu. Lý Vị Ương thấy hắn làm bộ làm tịch, cũng đạm đạm cười nói, điện hạ, chẳng những là vấn đề an toàn, hiện tại ngươi nếu là tức khắc thượng tấu, sợ rằng còn sẽ có người ngư ông đắc lợi. Tĩnh Vương chăm chú nhìn nàng nói, này lại là ý gì? Lý Vị Ương cười nói, ngài đừng quên, Tần Vương Điện Hạ cũng đã từng lĩnh quân đánh giặc, nhưng bệ hạ thứ nhất không phái hắn đi tiền tuyến, thứ hai hắn cũng không chủ động thượng tấu xin đi giết giặc. Này không phải thật kỳ quái sao? Tĩnh Vương trong lòng lạnh lùng, bỗng nhiên cảm thấy phiền toái, nói, đó là bởi vì Tần Vương ốm đau tại giường. Không, hắn xưa nay thân thể khỏe mạnh, lần này đích xác bị bệnh cổ quái. Ngươi là nói Tần Vương rất có khả năng đã đi nhờ vả Bùi Hậu, kia 10 vạn cấm quân này. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười, đời người vốn như chèo thuyền ngược dòng, không tiến sẽ lùi. Điện hạ, mặc kệ gặp phải hoàn cảnh hiểm ác thế nào, ngài đều phải nắm chắc tin tức một chút. Tĩnh Vương nhìn Lý Vị Ương, trong lòng khẽ động, ngươi cho ta tin gì? Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói, Bùi Hậu chưa từng động thủ đối với Tề Quốc công phủ, đó chính là nàng còn đang cố kỵ. Ngay cả Tần Vương nhất thời dựa vào Bùi Hậu cũng là có toan tính khác, chưa hẳn có bao nhiêu trung thành và tận tâm. Tần Vương như thế, Chu gia tất nhiên cũng là như vậy. Quan trọng nhất là, ngươi thực cho rằng bệ hạ ở trong cấm quân cũng không có sắp xếp sao? Nếu không phải hắn có khả năng đem cấm quân chặt chẽ khống chế ở lòng bàn tay, làm sao có thể an nhiên hoàng đế làm nhiều năm như vậy? Tĩnh Vương yếu ớt than thở một hơi nói như vậy, bây giờ ta chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thế cục phát triển. Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, thiên tướng giao trách nhiệm lớn lao cho người, điện hạ không ngại lại đem chuyện này cho là một sự khảo nghiệm. Tĩnh Vương biến sắc, vừa rồi hắn nghe Lý Vị Ương nói nhiều như vậy, vẫn không thật sự thay đổi chủ trương, nhưng giờ phút này trong lòng hơi hơi động, tiến lên phía trước nói, Gia Nhi, cái gì là phụ hoàng khảo nghiệm đây? Lý Vị Ương cười nói, bệ hạ là một người thông minh hơn nữa lại cực kỳ đa nghi. Thái tử là con cả, lại là con trai trưởng, cho nên vị trí của hắn luôn ngồi được thập phần vững chắc, nhưng chính vì quá vững chắc mới khiến cho bệ hạ ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ bệ hạ bệnh nặng, hắn có lẽ còn có thể mượn cơ hội này nhìn dị động trong triều, nghĩ xem thái tử đang làm cái gì, Tần Vương có gì cử động, Tĩnh Vương ngươi phải chăng lại muốn từ giữa mưu lợi bất chính hay không? Bệ hạ là một người quyết đoán, ai có thể đoán được tâm tư của hắn. Nếu điện hạ mượn cơ hội ở trong triều làm chút động tác gì nhỏ thôi, nhưng chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Tĩnh Vương nghe đến đó, thở dài một hơi, trên mặt đảo qua sự uất ức, cười nói, thật là nghe quân nói chuyện một buổi, còn hơn đọc sách 10 năm. Gia Nhi nhắc nhở hoàn toàn đúng chỗ, ta đã hiểu, có nghĩa là ta tạm thời vẫn không nên làm gì. Lý Vị Ương cười nói, như thế rất tốt, điện hạ có thể biết nghe lời phải, thấy gió cũng là một người cực kỳ anh minh. Quách Huệ Phi nghe được như lọt vào trong sương mù, kỳ thật manh mối trong lời nói của Quách gia rất nhiều lại quá hỗn loạn, hơn nữa tựa hồ tại trước mặt nàng luôn có điều ám hiệu, một hồi là Bùi Hậu, một hồi là Tần Vương, tiếp đến lại là bệ hạ, nói đến nỗi làm đầu óc nàng cảm thấy ong ong. Nàng không khỏi lắc lắc đầu, nói, cùng các ngươi nói chuyện, thật là tốn sức. Nói xong, nàng quay đầu đem cam quýt kia đưa cho Lý Vị Ương, nói, đây là Nguyên Anh vừa mới đưa tới, con nếm thử, hương vị ra sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng lột vỏ, lấy một múi quýt cho vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, khẽ mỉm cười nói, hương vị rất ngon, Tĩnh Vương Điện Hạ đích xác là có lòng hiếu thảo. Từ trong tẩm cung của Huệ Phi đi ra, Tĩnh Vương lại hướng Lý Vị Ương nhẹ nhàng chắp tay nói, gia nhi, hôm nay đa tạ nhắc nhở của muội, bằng không ta vô cùng có khả năng sẽ bước vào bẫy của đối phương. Lý Vị Ương cười cười, Tĩnh Vương là người rất thông minh, chẳng qua hắn gần đây có chút chỉ vì cái trước mắt. Cũng là, nhìn thấy Long ỷ kia một phen kim quang sán lán, ai đều sẽ kìm lòng không đặng, quên hết tất cả, điên cuồng hướng chiếc ghế kia chạy qua. Tại đường đi này, không có chút nào quan tâm ven đường có bao nhiêu tinh phong huyết vũ cùng đao quang kiếm ảnh. Mà lúc này, Bùi Hậu lại đến điện của Hoàng đế. Hoàng đế tuy rằng thân thể đã chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Giờ phút này, hắn đã rửa mặt chải đầu chỉnh tề, chỉ là ăn mặc thường phục dựa ở đầu giường, sắc mặt có chút tiều tụy, bất chi bất giác hai bên tóc mai cũng có chút hoa râm, cả khuôn mặt trũng xuống, hơi có chút khô héo, nhưng ánh mắt của hắn phát ra tia sáng như ngọn lửa chớp động, giống như hai đoàn ma chơi trong đêm tối, hết sức kinh người. Thấy bộ dạng này của hắn, Bùi Hậu trong lòng cười lạnh, tiến lên hành lễ nói, thỉnh an bệ hạ. Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, lạnh lẽo mà nói, à, thì ra là hoàng hậu, ngươi có cái chuyện gì? Bùi Hậu vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, nhìn một hồi, mới mỉm cười nói, chỉ là mang doanh sở tới hiến dược. Lại là hiến dược. Hắn sớm đã hận không chẳng được doanh sở này, nhưng không có dược của hắn, chứng đau đầu của mình sẽ không tốt lên được. Tuy rằng chỉ là trị ngọn không chỉ tận gốc, nhưng hắn còn có thể dựa vào thứ dược này để chống đỡ qua ngày. Hoàng đế trong lòng bốc lên một dòng tức giận, lại bị hắn cực lực kiềm chế xuống, đạm đạm mà nói, vậy thì đa tạ hoàng hậu phí lòng. Bùi Hậu khóe miệng cong cong, cười thập phần dịu dàng, thần thiếp là thê tử của bệ hạ, lại là nhất quốc chi mẫu, đương nhiên phải quan tâm thân thể bệ hạ, bệ hạ làm gì khách khí như thế, này chỉ là bổn phận thần thiếp thôi. Hoàng đế chỉ là thần sắc cảnh giác nhìn nàng, chẳng hề nói chuyện. Bùi Hậu cười nói, ngài xem thần thiếp, thật là già rồi, ở chỗ này nói nửa ngày, đều quên kêu doanh sở hiến dược. Doanh sở lễ độ cung kính nâng cái hộp trong tay, quỳ gối đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nhìn doanh sở, khẩu khí lạnh lùng mà nói, hoàng hậu như thế nào sẽ già? Ngươi so với trẫm còn muốn nhỏ hơn rất nhiều, trẫm từng tuổi này mới thật là già. Bùi Hậu đạm đạm cười một cái, bệ hạ đương nhiên không già, dựa theo tình trạng thân thể ngài, sống thiên tuế cũng không có vấn đề. Cái gì thiên tuế, nghìn năm, hắn rõ ràng là vạn tuế, muôn năm, tôn sư. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, chỉ hy vọng như thế đi. Nói xong, hắn đem một viên thuốc kia nhặt lên, nghiền ngẫm nhìn nhìn. Doanh sở sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bên dưới cái mặt nạ là đôi mắt sâu thẳm. Hoàng đế cười, cái đồ chơi này của ngươi còn thật là hữu hiệu, nếu không có hắn luyện dược, bệnh này của trẫm thực không biết nên dựa vào ai. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Bùi Hậu sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi, nàng nhìn hoàng đế, trong mắt mơ hồ nhảy lên một chút không vui, ngữ khí có chút âm trầm mà nói, doanh sở là thần tử bên cạnh thiếp, hắn không phải đồ chơi, xin bệ hạ không cần xưng hô hắn như vậy. Câu nói này khiến hoàng đế cười như điên, hắn nhìn hoàng hậu, lại nhìn thoáng qua doanh sở nói, trẫm đã sớm nói qua ngươi, nuôi mèo con không nghe lời, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị nó làm cho bị thương. Ngươi dung túng hắn như vậy, hắn thực đối ngươi trung thành và tận tâm sao? Doanh sở cúi đầu, cũng không nói một lời, thậm chí không có ngẩng đầu cùng hoàng đế đối diện. Trong con ngươi u lãnh kia, hắn cơ hồ không có chỗ nào che thân. Bùi Hậu chậm rãi than thở một hơi, thần thiếp đương nhiên tín nhiệm doanh sở. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn luôn trung thành và tận tâm, bệ hạ cần gì phải châm ngòi ly gián. Trong mắt nàng luôn bình tĩnh, giờ phút này lại bật ra một chút mơ hồ hận ý. Bệ hạ vẫn nên sớm uống thuốc đi, để thân thể sớm khỏi hẳn. Hoàng đế nhắm hai mắt lại, tay của hắn đang run rẩy, nhưng cuối cùng hắn vẫn đem dược này nuốt xuống. Theo sau mở to mắt cười khẽ, nói, trẫm vẫn luôn nghĩ, này rốt cuộc là độc dược, hay là thuốc chữa bệnh đây? Bùi hậu có chút không thể ức chế được ý giận trong lòng, hoàng đế ngữ khí thập phần ác ý, rõ ràng là cố ý khiêu khích. Nếu như mục đích của hắn là vì chọc giận chính mình, thì hắn đã đạt được mục đích rồi. Bùi hậu cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười, bệ hạ, đương nhiên là thuốc tốt để chữa bệnh. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, bén nhọn mà nói, à, thuốc tốt. Vậy thì vì sao nhiều năm trôi qua như vậy, doanh sở đều không chịu đem đơn thuốc giao cho trẫm? Nhất định lần nào cũng phải cầu ngươi mang dược tới cho trẫm. Nếu không phải ngươi có dụng tâm riêng, cần gì phải làm như vậy? Bùi hậu bình tĩnh nhìn hoàng đế, nói, ngài sai rồi. Hoàng đế cười nhạo một tiếng, chấm nơi nào sai. Lại nghe thấy bùi hậu, từng chữ mà nói, bệ hạ, nếu dược này thực có vấn đề gì, ngài tới hôm nay căn bản sẽ không thể còn êm đẹp ngồi ở chỗ này. Đích xác, nếu như bùi hậu thực muốn giết chết hoàng đế, dược kia hắn đã dùng nhiều năm như vậy, đã sớm phải đi đời nhà ma. Nhưng hắn ngoài lúc phát bệnh đau đầu, cũng không có nguy hiểm gì đến tánh mạng, nhưng kia lại thế nào, nhược điểm này của hắn rõ ràng nằm trong tay đối phương, không thể không bị nàng quản chế. Kỳ thật hoàng đế không phải chưa từng tìm danh y, hắn lần tìm trong thiên hạ, nhưng không một người có thể trị liệu chứng bệnh đau đầu của hắn. Thậm chí, hắn đã từng lén lút đem dược này ngầm giấu ở dưới đầu lưỡi, chờ đến khi bọn hắn đi, lại đem dược này phun ra, cố gắng tìm người hóa giải viên thuốc này. Nhìn xem trong đó đến tột cùng là có thành phần gì. Đáng tiếc chút thái y ngu xuẩn kia hoàn toàn không biết gì cả. Thái y không được, hoàng đế liền lặng lẽ đi tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ, cũng chỉ có một kết luận gồm 4 chữ, hoàn toàn không biết. Này làm sao có thể không làm hắn chán nản? Thế cho nên đã nhiều năm như vậy, hắn như trước vẫn không có biện pháp thoát khỏi doanh sở, thoát khỏi bùi hậu. Nếu không như thế, hắn làm sao có thể ẩn nhẫn tới ngày hôm nay mới động thủ với bùi gia? Nghĩ đến đây, hắn cười hắc hắc nói, đúng nha, hoàng hậu đối với trẫm lại là một khối tình si, không ngại cực khổ nuôi con chó này tới làm dược cho trẫm. Hắn nói tới đây rõ ràng là dùng từ ngữ để vũ nhục, nhưng doanh sở cũng sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào động dung. Bùi hậu khe khẽ mỉm cười nói, bệ hạ là vua của một nước, anh minh uy phong, vạn dân kính ngưỡng. Hắn có khả năng phụng dưỡng bệ hạ là phúc khí của hắn, không cần nói đến khổ cực. Hoàng đế nhìn bùi hậu liếc mắt một cái, ánh mắt trong suốt, thở dài. Kỳ thật trẫm lại nghĩ qua, nếu năm đó ngươi chưa từng gả cho trẫm, chỉ là gả cho một người bình thường, bình bình đạm đạm suốt đời, lại có cái gì không tốt? Bùi hậu thoáng ngạc nhiên, cuối cùng cười bỏ qua. Từ xưa đến nay có mấy người có thể ngồi trên vị trí hoàng hậu? Thần thiếp đã hưởng thụ vinh dự mà người bình thường không thể, đương nhiên phải trả giá một cái gì đó. Mặc kệ nguyên nhân gì, thần thiếp đều cảm kích tất cả những thứ bệ hạ đã cho thần thiếp. Nếu là thật sự gả cho người bình thường, bất quá là bình bình đạm đạm qua suốt cuộc đời, giống như cỏ cây, kia lại có ý tứ gì? Hoặc là nói, bệ hạ cho đến ngày nay, còn đang oán hận chuyện phát sinh năm đó sao? Hoàng hậu lời vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt hoàng đế còn đang bình tĩnh, đột nhiên giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Bùi hậu ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, Tê Hà công chúa, bệ hạ vẫn sẽ không quên đi. Ngài năm đó mê luyến nàng như vậy, thậm chí không tiếc đem thiên hạ tất cả nâng đến trước mặt nàng. Như thế nào mấy năm ngắn ngủi, ngài lại không nhắc tới nàng đây? Bùi hậu đã rất nhiều năm, không nói đến chuyện này. Hoàng đế giọng nói nhất thời trở nên sắc nhọn mà run rẩy. Ngươi câm mồm. Bùi hậu tươi cười tràn đầy lạnh giá. Bệ hạ, người còn nhớ, năm đó tiên hoàng đã từng có một phần di chiếu. Hoàng đế lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn bùi hậu, ánh mắt lâm vào thâm trầm. Thật lâu sau hắn mới âm trầm mà nói, ngươi nói di chiếu gì? Trẫm không biết. Bùi hậu khẽ mỉm cười nói, trên di chiếu đã từng nói qua nếu người thực làm trái luân thường đạo lý, bất chấp hết thảy, liền có thể đưa ra di chiếu đem ngôi vị của người hủy bỏ, ta vốn có thể tại thời điểm người sủng ái Tê Hà công chúa đưa ra di chiếu của tiên hoàng, ở trước mặt văn võ bách quan, trước mặt dân chúng trong thiên hạ, nói người một câu làm trái luân thường, không xứng làm vua, đến lúc đó vị trí này người còn ngồi được yên ổn sao? Đáng tiếc phần di chiếu này về sau lại bị người lừa đi hủy diệt. Nếu giữ lại đến hôm nay, người còn có thể ngồi ở chỗ này ra lệnh sao? Hoàng đế cả giận nói, ngươi câm mồm. Ngươi thật cho rằng trẫm không dám giết ngươi sao? Bùi Hậu u lánh cười một tiếng, giọng bỗng nhiên trầm xuống, nhìn đối phương đạm đạm mà nói, bệ hạ, người cảm thấy ta sẽ cho người cái cơ hội này sao? Nàng một bên nói, một bên ánh mắt ác độc nhìn chòng chọc đối phương. Hoàng đế nhìn tươi cười của nàng cơ hồ cảm thấy toàn thân sởn tóc gáy, không rét mà run, hắn rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, run rẩy chỉ nàng nói, lăn ra đi, mau cút ra đi. Bùi Hậu chỉ lặng lặng nhìn hắn, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lộ ra nụ cười ôn hòa, bệ hạ không cần lo lắng. Bây giờ thần thiếp sẽ đi, hôm nào lại tới nhìn bệ hạ, hy vọng đến lúc đó người đã khỏi hẳn. Nói xong, nàng nhìn Doanh Sở một cái nói, đi thôi. Doanh Sở vội vàng đi theo Bùi Hậu, cùng nhau lui ra. Hoàng đế rốt cuộc cũng không có cách nào ẩn nhẫn nữa. Hắn đột nhiên đứng lên, đem bàn trà bên cạnh lật đổ, chén trà trên bàn lập tức đập ở trên mặt đất, quăng ngã nát bấy. Hắn lạnh lùng nói, Bùi Hoài Trinh, tiện nhân chết tiệt này. Bùi Hậu xa xa nghe thấy một tiếng nổi giận kia, cũng lạnh lẽo cười, bước chân không tự giác đi nhanh hơn. Trở lại trong tẩm cung của mình, Bùi Hậu ngồi ở trên chiếc ghế, nàng xoa xoa huyệt thái dương của mình, nói, Doanh Sở. Doanh Sở lập tức nói, vâng, nương nương, vi thần ở đây. Bùi Hậu hướng hắn vẫy vẫy tay, nói, ta đau đầu, ngươi thay ta xoa bóp một chút đi. Doanh Sở chậm rãi tiến lên, Bùi Hậu hai mắt khép hờ. Doanh Sở nâng nâng tay, lại thả xuống. Bùi Hậu đợi thật lâu, không thấy hắn có chút động tác, cuối cùng mở to mắt ra, trên mặt xẹt qua một chút không vui. Doanh Sở thấy thế, đột nhiên bắt lấy tay Bùi Hậu, để ở trong lòng mình, thấp giọng mà nói, nương nương làm gì phải ủy khuất như vậy. Bùi Hậu đột nhiên đem thân thể dần dần tựa vào trước ngực Doanh Sở, lãnh đạm mà nói, tự ta có đạo lý riêng của mình. Doanh Sở thống khổ nhắm hai mắt lại, chẳng biết lúc nào hắn đã không có biện pháp nắm chắc nỗi lòng của nữ nhân trước mắt này. Nàng rốt cuộc vì cái gì còn muốn ở lại trong cung như vậy, thế cho nên mới giữ lại tánh mạng của tên cậu hoàng đế kia. Nàng rõ ràng đã sớm có thể thu dọn hắn, phụ trợ thái tử đăng cơ, đến lúc đó không phải tất cả đều là của nàng sao? Vì sao còn phải ẩn nhẫn như thế? Hoàng đế đích xác âm hiểm giả dối, không phải quả hồng mềm. Này chỉ là một nguyên nhân sâu xa hơn, hắn phát hiện từ trước đến giờ Bùi Hậu đều không muốn giết chết cái người kia. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ghen tị, giọng nói cũng có một chút run rẩy, nương nương, vi thần có một chủ ý, có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bùi Hậu đột nhiên mở to mắt ra, nàng lạnh giọng mà nói, ngươi khi nào lại muốn thay ta làm chủ đây? Doanh Sở lắp bắp kinh hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Nương nương, vi thần có tội. Bùi Hậu chăm chú nhìn hắn thật lâu, cũng không nói gì, chỉ từ tốn nói, ta đau ngực, ngươi thay ta xoa một cái. Doanh Sở nhìn Bùi Hậu, không khỏi vươn tay ra. Vừa rồi Bùi Hậu còn thập phần hung hãn, giờ phút này lại hóa thành làn nước mềm mại dựa vào trong ngực Doanh Sở. Nhưng từ đầu tới cuối, trong mắt nàng không có chút tình nghĩa nào, hoàn toàn lạnh băng, giá rét. Mỗi lần nàng cảm thấy cô đơn đều sẽ muốn hắn tới làm bạn, mà Doanh Sở cơ hồ có thể dùng tất cả thủ đoạn để hầu hạ Bùi Hậu, đáng tiếc hắn dù sao cũng không phải là nam tử chân chính. Bùi Hậu không thể có được thứ nàng muốn, nàng không khỏi phẫn nộ tới cực điểm, đem hắn một phen đẩy ra, lạnh giọng mà nói, lăn ra đi. Thấy vừa rồi Bùi Hậu còn dịu dàng như nước, giờ phút này lại trở nên thập phần tàn nhẫn, khiến cho trong lòng Doanh Sở cảm thấy kinh hồn khiếp đảm. Hắn hận chính mình vô năng, không thể hầu hạ Bùi Hậu cao hứng, nhưng nếu hắn không phải hoạn quan, chỉ sợ cũng không biện pháp tiến vào hoàng cung, càng không thể cận thân hầu hạ. Hắn nơm nớp lo sợ phải rời khỏi Bùi Hậu, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong giọng nói ẩn mang thống khổ, nương nương nguôi giận, là vi thần chết tiệt. Nói xong, hắn vung tay lên đánh chính mình một bạt tai, lần này khí lực rất lớn, cơ hồ đánh đến nỗi khóe miệng đổ máu. Bùi Hậu nhìn hắn một cái, quơ quơ tay nói, thôi, đi ra đi. Doanh Sở vội vàng lui ra, đi đến cửa lớn, trở về thấy cánh cửa khép kín. Hắn không khỏi cắn chặt khớp hàm, cơ hồ cắn ra máu tươi, trong lòng càng hận hoàng đế kia đến cực hạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, ba người thành hổ vội vàng ra khỏi tẩm cung hoàng hậu, ở cửa cung lại tình cờ gặp phải Lý Vị Ương. Doanh Sở lạnh lẽo cười, nói, Quách tiểu thư, như thế nào canh giờ này còn ở trong cung? Lý Vị Ương cười nói, ta phụng mệnh của hoàng hậu nương nương đi thỉnh an Huệ phi nương nương. Như thế nào Doanh đại nhân đối với ý chỉ của nương nương cũng có ý kiến? Vừa rồi hắn ở trước mặt Bùi hèn mọn như một con chó. Doanh Sở rét bút cười một cái, đứng thẳng người, nói, Quách tiểu thư quả thật là miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo. Lần này ngươi thành công thoát khó khăn, nhưng tiếp theo sẽ dễ dàng như vậy sao? Nhìn thấy ngươi vẫn phải tìm thật nhiều nhược điểm của điện hạ chặt chẽ nắm trong tay làm bùa hộ mệnh mới tốt. Nếu không chỉ cần không cẩn thận một chút, ngươi rốt cuộc cũng bò không nổi. Hắn nói ngữ khí lạnh lẽo, hàm răng cùng các đốt ngón tay đều đang lạc lạc rung động. Lý Vị Ương chưa hề gặp qua bộ dáng khủng bố như thế của hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng cẩn thận đánh giá vẻ mặt đối phương, đột nhiên khẽ nở nụ cười. Doanh Sở lạnh giọng mà nói, ngươi cười cái gì? Lý Vị Ương thở dài, nói, ta cười Doanh đại nhân bị nương nương làm cho khó chịu, yếm khí, lại chạy hướng một người vô tội như ta để xì hơi, ngươi không thấy có chút quá phận cùng vô lý sao? Doanh Sở ánh mắt trầm xuống, lại nghe thấy Lý Vị Ương tiếp tục nói, nghe nói Doanh đại nhân đã từng là gia thần của nương nương, đây là thật sao? Nói là gia thần, kỳ thật không bằng nói là gia nô càng thích hợp hơn. Doanh Sở trong lòng chấn động, sau đó nhìn chòng chọc Lý Vị Ương, nói, đúng vậy, nhà họ Doanh ta từ xưa đến nay đều phụng dưỡng gia tộc Bùi thị, truyền đến thế hệ này của ta, đã là thế hệ thứ 10. Hắn nói, cũng dùng ánh mắt nhìn kỹ Lý Vị Ương nói, không biết Quách tiểu thư như thế nào đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Lý Vị Ương nhẹ nhàng đi hai bước, cười như không cười nhìn hắn, Doanh Sở đại nhân đối với nương nương quá trung thành và tận tâm, cho nên ta mới có chút tò mò. Doanh đại nhân, đối với nương nương chắc hẳn là thập phần ngưỡng mộ. Doanh Sở không có biểu tình mà nói, nương nương là chủ tử của ta, ta đối với nàng tất nhiên là rất kính sợ. Kính sợ cùng ngưỡng mộ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lý Vị Ương nghe hắn nói, trong ngữ khí rõ ràng có hận ý ngầm lạnh lẽo, không khỏi nhẹ nhàng cười một cái, giống như quan tâm mà nói, Doanh đại nhân cần gì phải giấu giếm đây? Nhìn thấy bộ dáng vội vàng phẫn nộ của ngài, không phải nương nương đã làm khó ngài sao? Này hẳn không đúng rồi, Doanh đại nhân làm việc đắc lực, lại là thuộc hạ trung thành và tận tâm của nương nương, nàng lại có cái gì muốn trách móc ngài sao? Hay là, bệ hạ nơi đó trị liệu không được thuận lợi? Doanh Sở nhìn Lý Vị Ương, cơ hồ bị tuệ mẫn, trực giác của đối phương làm cho chấn kinh, hắn không tự giác run rẩy một cái, lại cười nói, Quách tiểu thư cũng thật là con mắt tinh đời, chuyện gì đều không giấu được con mắt của ngươi. Không tệ, vừa rồi ta đích xác hướng bệ hạ hiến dược, tuy rằng bệ hạ đã khôi phục, nhưng nhìn chung vẫn còn cần chút thời gian, chỉ sợ Quách tiểu thư phải thất vọng. Lý Vị Ương cười cười, ta lại có cái gì thất vọng đây? Bệ hạ lần này sinh bệnh, cũng là trường kỳ vất vả lâu ngày thành bệnh. Chứng đau đầu lại là bệnh cũ, không biết Doanh đại nhân điều trị cho bệ hạ thế nào. Doanh Sở nhìn nàng một cái, lạnh lẽo nói, đây là phương thuốc bí truyền của nhà ta, sợ rằng không thể nói với Quách tiểu thư. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, từ tốn thi lễ nói, là Quách gia mạo muội. Sắc trời không sớm, Quách gia như vậy cáo từ, Doanh đại nhân lần sau gặp lại. Doanh Sở nhìn Lý Vị Ương nhẹ nhàng rời đi, trong ánh mắt xuất hiện vô biên vô hạn giá lạnh, nữ nhân này thật sự là rất không đơn giản, chỉ trong hai ba câu nói của mình, tựa hồ liền bị nàng nhìn thấu. Lý Vị Ương một đường trở lại Quách phủ, quản gia lại hướng nàng bẩm báo nói, Vương tiểu thư tới. Vương Tử Khâm đến thăm vào lúc này. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, cất bước đi vào đại sảnh, lại nhìn thấy Quách Đạo đang ngồi cùng với Vương Tử Khâm, vừa mới đi vào liền nghe thấy Quách Đạo cười nói, Gia Nhi, muội đã trở về. Ta như thế nào cùng Vương tiểu thư nói chuyện, nàng đều hờ hững, thấy rõ vẫn phải Gia Nhi muội tới tiếp khách mới được. Lý Vị Ương cười nói, ngụ ca là nói gì đó không tốt, khiến Vương tiểu thư tức giận bực bội sao? Vương Tử Khâm hừ lạnh một tiếng, nói, Quách Ngụ công tử xưa nay chính là cái cá tính này, thật sự không coi ai ra gì, ta sẽ không cùng hắn so đo. Quách Đạo mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đem chiếc quạt xếp kia quơ quơ, ý thái nhàn nhã mà nói, Vương tiểu thư ngược lại chẳng những không coi ai ra gì, lại còn quá kiêu ngạo, thế cho nên mắt mới mọc trên đỉnh đầu. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Vương Tử Khâm đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, cơ hồ có chút thất lễ. Lý Vị Ương giật mình nhìn đối phương nói, ngụ ca huynh thực có bản lĩnh, cư nhiên có thể đem Vương tiểu thư lúc nào hỉ nộ cũng không hiện ra bước đến mức này. Quách Đạo không khỏi cười như điên, Vương Tử Khâm sắc mặt xanh mét mà nói, ta có ý tốt tới thăm hỏi ngươi, ngươi lại gọi ngụ ca ngươi tới khi dễ, nhục nhã ta như vậy, thôi, ta đi đây. Nàng một bên nói, một bên đứng lên, liền muốn đi ra ngoài. Lý Vị Ương vội vàng ngăn nàng lại, cười nói, đã tới, làm gì phải đi nhanh như vậy, lời muốn nói cũng đều chưa nói. Vương Tử Khâm lạnh lẽo nhìn Quách Đạo liếc mắt một cái, Quách Đạo vội vàng giơ đôi tay lên nói, được rồi, ta lập tức ngậm miệng, cái gì cũng không nói. Nói xong, tay của hắn ghé vào bên miệng, làm một cái động tác im bặt. Vương Tử Khâm cười lạnh, quay đầu nhìn Lý Vị Ương nói, ta thấy Quách Ngụ công tử này cái miệng sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối. Gia Nhi, ngươi vẫn cố gắng xem chừng hắn mới tốt, miễn cho hắn bôi đen Tề Quốc công phủ. Quách Đạo nhép nhép miệng tựa hồ muốn nói gì đó, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi mới hứa hẹn, chỉ nhún vai, làm như không có việc gì, nâng chén trà ung dung uống một ngụm. Vương Tử Khâm thấy đối phương không tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, liền thấp giọng nói, lần này ngươi tiến cung tình huống ra sao? Lý Vị Ương cười nhạt nói, Bùi Hậu dĩ nhiên giải lệnh cấm túc của ta, bây giờ ta có thể tự do đi lại ở Đại Đô. Vương Tử Khâm điểm điểm, suy nghĩ trong khoảng khắc mới nói, ngươi phân phó Triệu Nguyệt đưa tin, ta đã nhận được. Chỉ là ta không ngờ ngay cả nha đầu Ngô Đồng kia cũng là gian tế Bùi Hậu đưa tới. Lý Vị Ương lãnh đạm nói, Bùi Hậu nhãn tuyến không chỗ nào không có, nếu không như thế làm sao có thể nói thế lực của nàng thâm căn cố đế, sâu tận gốc rễ đây. Vương tiểu thư vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Nàng nói tới đây, đột nhiên cười nói, không, ta phải kêu ngươi là Tử Khâm mới phải. Vương Tử Khâm nghe vậy, liền biết Lý Vị Ương đã xem nàng là người của mình. Trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, kỳ thật nếu không phải ngươi đưa lá trà kia tới, ta ngược lại thực nghĩ đến phản chiến. Quách Đạo không nhịn được nói, Vương tiểu thư trở mặt thật nhanh. Vương Tử Khâm liếc hắn một cái, kia cũng không bằng lời hứa hẹn của ngươi, thất hứa cũng thật nhanh. Quách Đạo biết đối phương đang châm chọc mình, nhẹ nhàng cười, lại không lên tiếng. Lý Vị Ương cùng Vương Tử Khâm ngồi xuống, phân phó Triệu Nguyệt lại dâng thêm một chén trà cho mình, mới từ tốn mà nói, đa tạ Tử Khâm quan tâm, chính là do sách động cùng trợ giúp của ngươi, ta mới có thể thoát thân nhanh như vậy. Vương Tử Khâm cười cười, ta bất quá chỉ làm theo, tất cả chủ ý đều là của ngươi, thấy rõ trong việc đo lường nhân tâm, ta thật là không bằng ngươi. Lý Vị Ương nói, trên đời này, mỗi người đều có sở trường cùng khuyết điểm riêng của mình. Sở trường của ta là ở chỗ nhìn thấu lòng người, mà sở trường của Tử Khâm ngươi là ở chỗ hành quân bày trận, cần gì phải chú ý đây? Vương Tử Khâm tinh tế suy nghĩ, đúng là đạo lý này. Bây giờ nàng đã sớm hiểu rõ đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nên cũng không tiếp tục so đo hơn thua với Lý Vị Ương. Nàng ôn nhu nói, kỳ thật lần này ta thật sự muốn cùng phụ thân cùng nhau lên chiến trường, cũng muốn thay phụ thân mưu đồ bày trận, nhưng nghĩ đến thế cục ở Đại Đô, vẫn nên ở lại Vương gia. Ta nghĩ Bùi Hậu nóng lòng đem bọn họ điều đi như vậy, sợ rằng còn có mục đích khác. Lý Vị Ương nghe vậy, mỉm cười nói, nàng tuyệt đối sẽ không chỉ vì muốn thu dọn ta mà dẫn tới trận chiến này. Vương Tử Khâm tinh tế nghĩ nghĩ, trên mặt nổi lên một tầng lo âu nói, ngươi nói nàng có thể hay không là muốn đoạt cung? Lúc nàng nói đến đoạt cung, giọng nói rõ ràng trầm thấp ba phần, mà Quách Đạo bên kia mặt mũi cũng trở nên nghiêm túc, không khỏi ngồi thẳng người, nói, không thể nào, nàng đâu có to gan như vậy. Lý Vị Ương cười nói, nếu nói Bùi Hậu không có gan, kia trên đời này còn có ai dám xưng mình can đảm. Năng lực, nàng đương nhiên là có, chỉ xem nàng có tâm tư này hay không. Vương Tử Khâm không khỏi cau mày nói, chỉ giáo cho. Lý Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm, từng chữ mà nói, hôm nay ta ở trong cung nhìn thấy Doanh Sở. Doanh Sở là tâm phúc của Hoàng hậu, Lý Vị Ương vào cung yết kiến Bùi hậu, sẽ nhìn thấy Doanh Sở cũng không kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt nàng khác thường, Vương Tử Khâm không khỏi thăm hỏi, ngươi nhìn thấy hắn, lại nhìn ra cái gì? Lý Vị Ương trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mà nói, trước đây, ta đã từng nghe nói qua, Doanh Sở luôn dâng thuốc chữa bệnh đau đầu cho bệ hạ, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, bệ hạ bệnh không hết, lại dùng dược dùng tới nghiện, cách 3 tháng phải dùng một lần để giảm đau, mà trong nửa năm Doanh Sở không ở đại đô, hắn cũng sai người đem dược đưa đến hoàng cung. Thấy rõ bệ hạ đối với loại dược này, thấy thập phần hữu hiệu, thậm chí muốn bỏ cũng không bỏ được. Ta đoán này chỉ là một thủ đoạn của Bùi hậu dùng để khống chế bệ hạ. Vương Tử Khâm không khỏi hoài nghi, nhưng nếu nàng có thể động tay chân trên viên dược đó, thu dọn bệ hạ, cũng có thể khống chế thái tử đăng cơ. Lý Vị Ương bật cười, chỗ nào có dễ dàng như vậy, ngay cả thái tử đăng cơ, nhưng các triều thần cũng sẽ hoài nghi nàng. Ai cũng biết bệ hạ luôn dùng dược của Doanh Sở, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Doanh Sở sẽ là người đầu tiên đào thoát không được liên quan, Doanh Sở chạy không thoát. Bùi hậu chẳng lẽ sẽ không bị người khác hoài nghi sao? Này bản thân chính là một cái nghịch biện. Nghe đến đó, Vương Tử Khâm cũng không khỏi trở nên càng thêm nghi ngờ. Ngươi là nói Bùi hậu cho hoàng đế uống thuốc chỉ vì khống chế hắn, mà không phải vì giết hắn. Lý Vị Ương khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta cảm thấy Doanh Sở đối với bệ hạ lại có ẩn ẩn hận ý. Nhưng Bùi hậu, ta thật sự nhìn không ra nàng có ý muốn tru sát bệ hạ. Tuy rằng bọn hắn vợ chồng cảm tình cũng không khá lắm, thậm chí bệ hạ coi nàng như kẻ thù. Nghe đến đó, Quách Đạo suy tư, nói, bệ hạ trong lòng vĩnh viễn chỉ ngưỡng mộ một người kia, mà hắn cũng luôn hoài nghi cái chết của Tê Hà công chúa cùng Bùi hậu có liên quan, cho nên càng thêm căm hận nàng. Nếu không phải lúc trước Bùi gia thế lực hùng hậu, sợ rằng thái tử cùng các hoàng tử khác cũng không thể ra đời. Thấy bệ hạ những năm gần đây, đã không còn đến tẩm cung của Bùi hậu, là được biết trong lòng hắn oán hận sâu đậm.